Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 150, để ý diễn kỹ. Ba cái đỉnh cấp pháp bảo, lập lòe tia sáng, Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao lăng mắt to chừng mắt nhỏ. Đột nhiên cảm thấy một mảnh lung ta lung tung, ngoại trừ cái kia ba tôn pho tượng cùng ba cái bảo bối. Lại tìm một chút những nơi khác, có hay không dị thường? Phương Tuấn Mi suy tư sau một hồi lâu, lấy ngựa chết làm ngựa sống nói một câu, lời ra khỏi miệng sau, ngay cả mình đều cảm thấy không thể nào. Loạn Thế Đao Lang cũng không có biện pháp tốt hơn. Vậy thì tìm đi. Hai người lần thứ hai tìm kiếm lên, tỉ mỉ, Thiểm Điện buồn bực ngán ngẩm nằm trên đất nhìn. Tuấn Mi, quá rồi, sau một hồi lâu, mắt thấy đêm này phòng khách tìm tòi gần như. Loạn Thế Đao Lang âm thanh đột nhiên vang lên ở Phương Tuấn Mi trong biển ý thức. Là linh thức truyền âm, tiếp tục tìm, không nên có sự dị thường. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện ngươi thất kia đại gia ngựa sự tình. Phương Tuấn Mi nghe mới ngẩn người, âm thanh đã lại đến. Chiếu ta xem, cái kia ba món pháp bảo khẳng định chính là then chốt. Hiện tại liền xem ngươi thất kia đại gia ngựa có chịu hay không hỗ trợ. Loạn Thế Đao Lang giả vờ giả vịt tìm kiếm, con ngươi lại ở truyền. Ngươi có ý định quỷ quái gì? Thiểm Điện là cái tính bướng bỉnh, hắn nếu là không chịu hỗ trợ liền nhất định sẽ không giúp. Phương Tuấn Mi trả lời. Loạn Thế Đao Lang nói, người trước có chưa nói cho hắn biết cuối cùng chúng ta làm sao ra này bí cảnh? Phương Tuấn Mi nói, không phải thời gian một tháng vừa đến, vô luận là ở chỗ nào, chúng ta đều sẽ bị đạo kia quái lạ quang mạnh mẽ truyền đưa đi sao? Ta trước không có nói với nó quá. Quá tốt rồi, may là ngươi không nói. Như cho hắn biết, liền coi như chúng ta không tìm được đường nối đi ra ngoài. Chỉ cần ngao đến thời gian một tháng kết thúc, liền có thể tự mình đi ra ngoài, đảm bảo càng thêm không chịu hỗ trợ. Loạn Thế Đao Lang âm thanh rung lên nói rằng, một hồi xem ta ánh mắt hành sự. Lại sau một chốc sau, tìm tòi kết thúc, đương nhiên là không hề có một chút kết quả. Xong, xong, Tuấn Mi, chúng ta không ra được. Loạn Thế Đao Lang lấy ra một bình rượu, mạnh mẽ bình mấy cái sau, vẻ mặt hoang mang, âm thanh có chút tuyệt vọng nói rằng, nếu là ở ngày cuối cùng đến trước, chúng ta không đi vào bầu trời chỗ cao ngàn trượng bên trên, đem chiếu không tới tiếp dẫn thần quang, sẽ vĩnh viễn không thể rời đi nơi này, chỉ có thể ở nơi này vây chết ngã xuống. Vẻ mặt bi phẫn bất đắc dĩ. Nói rồi một đoạn này, Loạn Thế Đao Lang một cái mạnh mẽ đem bình rượu đập xuống đất. Lại nói, sớm biết trước liền không đem cái kia truyền tống trận chém. Tuấn Mi, đều là ta liên lụy ngươi. Ánh mắt không gì sánh được tự trách, khí tức chập trùng gồ lên. Phương Tuấn Mi kém chút xem mắt choáng váng. Đây thực sự là để ý diễn kỹ. Nói ra bắt đầu liền bắt đầu a. Nếu không có trước Loạn Thế Đao Lang cùng hắn thông qua khí, đảm bảo Phương Tuấn Mi thật sẽ tin đối phương còn biên ra một cái gì tiếp dẫn thần quang thứ chó má đi ra. Thiểm Điện giờ khắc này cũng là xem sững sờ mắt. Nó tuy rằng còn không thể nói chuyện, nhưng Loạn Thế Đao Lang lời nói lại vẫn là nghe hiểu. Ngẩn người sau, Phương Tuấn Mi bỏ ra một nụ cười khổ nói, phá hoại cái kia truyền tống trận sự tình, nguyên vốn là ta đồng ý. Không trách ngươi, tuy là bỏ ra đến cười khổ, nhưng ngược lại cũng không tính quá giả. Ta này vừa chết, ngược lại không đáng kể, chỉ là lại không cách nào chăm sóc lương yên. Còn có rất nhiều nguyện vọng, đều không thể đi thực hiện. Loạn Thế Đao Lang một bộ vô pháp tiêu tan vẻ mặt. Nghe đến đó, Thiểm Điện tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt cũng trở nên phức tạp. Không nên hốt hoảng, Phương Tuấn Mi như thường ngày bình thường quát một tiếng nói, Thiểm Điện nói không chắc sẽ tìm ra biện pháp, Nói xong, nhìn về phía thiểm điện, Loạn Thế Đao Lang vào thời khắc này, nhanh chóng cắt đứt hắn muốn nói. Quên đi, thiểm điện tính thích tự do, cần gì phải lại ép hắn. Hắn nếu không muốn làm, liền theo hắn đi thôi. Âm thanh chân thành, nói Phương Tuấn Mi đều phải tin. Phương Tuấn Mi ánh mắt giãy giụa mấy lần, cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ tốt cũng lấy ra một bình rượu rót lên, vừa nói, tìm một chút, nhất định sẽ có phương pháp. Nói xong, cũng không thèm nhìn tới thiểm điện, một vừa uống rượu, vừa đi đến một tòa pho tượng trước, lần thứ hai quan sát đến, trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng vẻ mặt nhưng là vô cùng ảm đạm, phảng phất một điểm đều không ôm hy vọng bình thường. Tâm thần trên nhưng là một trận uể oải, tâm mệt a, không riêng muốn cùng những tu sĩ khác đấu, còn phải hống lừa gạt mình đại gia sủng vật làm việc. Này đều gọi chuyện gì? Phía bên kia Loạn Thế Đao Lang lại là đặt mông ngồi xuống, tiếp tục thở dài thở ngắn lên, chủ yếu tập trung ở nhớ lại trước kia cùng huynh muội tình này hai đại văn chương trên. Làm sao khổ? Làm sao phấn đấu? Làm sao bò đến một bước này? Làm sao huynh muội tình thâm, giúp đỡ lẫn nhau? Vậy thì thật là người nghe được thương tâm, người nghe rơi lệ. Chọc Phương Tuấn Mi thỉnh thoảng liếc trên hắn vài lần. Thiểm điện nhìn Phương Tuấn Mi, nhìn lại một chút Loạn Thế Đao Lang, luôn cảm thấy ngày hôm nay không khí này có chút quái lạ, nhưng nơi nào quái lạ hắn lại không nói ra được. Bất quá Loạn Thế Đao Lang vừa nãy một câu nói, ngược lại xúc động hắn. Vậy thì là nếu như thật lại không cách nào đi ra ngoài, rất nhiều nguyện vọng liền vô pháp thực hiện. Đối với hắn mà nói, quan trọng nhất nguyện vọng đương nhiên là giúp cha mẹ tộc nhân báo thù. Trong lúc vô tình, ánh mắt liền nhìn về phía cái kia ba món pháp bảo. Một đôi mắt ngựa tình vì híp lại, vẻ mặt chính kinh chăm chú lên. Tuấn Mi, có hy vọng. Loạn Thế Đao Lang khóe mắt dư quang quét đến, hưng phấn lông mày nhảy nhảy. Cuối cùng cũng coi như là để thiểm điện này thất đại gia ngựa sản sinh cảm giác nguy hiểm. Phương Tuấn Mi nghe cũng là một trận hưng phấn. May là ngày hôm nay Loạn Thế Đao Lang ở, bằng không đảm bảo hắn cầm thiểm điện bế tắc. Lại chỉ chốc lát sau, thiểm điện rốt cục chậm gì gì đứng lên, hướng về gần nhất cái kia vàng chói lọi ngọc tỷ dạng pháp bảo đi tới, ánh mắt không gì sánh được thâm thúy lên. Loạn Thế Đao Lang xem càng là cao hứng, rồi lại cố nén, cũng không biết đến tột cùng là vì pháp bảo, vẫn là vì có thể rời đi nơi này. Phương Tuấn Mi ngược lại thoải mái nhìn, trong mắt bắn ra vẻ chờ mong. Vẫn quá rồi thời gian uống cạn chén trà, chỉ thấy thiểm điện chậm rãi mang tới móng. Thiểm điện, chờ một chút. Phương Tuấn Mi nghĩ tới một chuyện, vội vã ngăn cản. Thiểm điện cùng Loạn Thế Đao Lang đồng thời quay đầu nhìn hắn. Ngươi là có hay không đã nghĩ ra phá tan tầng này thiết trí? Lấy ra bên trong pháp bảo phương pháp đến rồi, nhưng dựa theo chúng ta trước suy đoán, có lẽ thật sự có mở ra thứ tự trước sau. Phương Tuấn Mi nhớ lại chính sự, không dám nhiều lừa gạt. Ta cũng không nghĩ ra biện pháp, chỉ là muốn thử một chút. Thiểm điện nói, cái kia phải làm sao cho phải? Ta là nhất định phải đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi nhìn về phía Loạn Thế Đao Lang, hai người đều là nhíu chặt lông mày, cuối cùng cũng coi như đem thiểm điện lừa gạt chịu làm việc. Mới phiền phức lại tới nữa rồi. Ba món pháp bảo, trời mới biết có cái gì trình tự. Nếu là tính sai, nói không chắc sẽ có cái gì đại kiếp nạn. Suy vương chỉ chốc lát sau, Loạn Thế Đao Lang cắn răng nói, Tuấn Mi, này trình tự căn bản không có cách nào suy đoán. Đã như vậy, hai chúng ta nhìn làm đi. Người trước tiên chọn một cái, sau đó là ta, cuối cùng lấy còn lại một cái kia. Hy vọng chúng ta đi đại vận va vào, hoặc là căn bản là không tồn tại cái gì trình tự. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, hí hí dài tiếng truyền đến. Nói rõ trước, thật có thể mở ra lời nói. Ta muốn cái kia Ngọc tỷ. Tiếng âm vang lên ở Phương Tuấn Mi tâm thần trên. Thiểm điện giờ khắc này cũng không phải ngốc lên. Trước tiên đem đồ vật phân tốt, tiết kiệm hai người bọn họ nhân loại. Bắt nạt cái này một con ngựa. Hắn nói cái gì? Loạn Thế Đao Lang lập tức hỏi. Phương Tuấn Mi cười cười nói. Hắn muốn cái kia Ngọc tỷ. Loạn Thế Đao Lang nghe cười ha ha. Nói rằng, ta không có ý kiến. Cây đao kia cho ta liền được. Cái khác hai cái các ngươi phân. Phương Tuấn Mi lắc đầu nở nụ cười. Bởi vậy, thanh kiếm kia liền là của hắn rồi. Ngược lại cũng chính thích hợp phương thức tu luyện. Liền như thế phân đi. Ta lấy kiếm, thiểm điện, người trước tiên, Phương Tuấn Mi ánh mắt. Ở cái kia ba cái bảo bối trên xoay chuyển vài lần. Cuối cùng rơi ở trên kiếm nói. Trước tiên đem thanh kiếm kia lấy ra. Thiểm điện nghe vậy, không có nói nhảm nhiều. Hướng kiếm đi đến, kiếm này dài chừng 4 thước 9 tấc. Lưỡi kiếm so với tầm thường rộng trên một ít. Tạo hình cổ điển trang nhã. Nhan sắc có xanh sẫm. Phảng phất từ màu xanh sẫm nước trong đầm. Lấy ra một đoạn đầm nước đồng dạng. Lập lòe trong trẻo ba quang. Cho người cảm giác đã thâm thúy, lại giấu giếm cơ phong. Nhận thân cũng không phải là chọc lốc thiết bản một mảnh, mà là minh lũ từng cái quái lạ dấu ấn. Chợt hiện hào quang màu vàng, lại vì này kiếm, bằng thêm mấy phần khí tức thần bí. Vỏ kiếm lại là để xuống bên cạnh, tương tự là tạo hình cổ điển trang nhã. Mặt ngoài lại là xăm lên núi non sông suối dạng đồ án. Phương Tuấn Mi cho tới giờ khắc này mới có cơ hội chăm chú quan sát thanh kiếm này. Này nhìn qua sát, càng xem càng là thích. Cái khác không đề cập tới, chỉ nói riêng thiểm điện đi tới cái kia tay nâng xanh sẫm bảo kiếm pho tượng dưới sau. Thân thể giật giật, liền lơ lửng giữa trời lên, mãi đến tận cước cùng cái kia xanh sẫm bảo kiếm bình hành. Ở lại nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, rốt cục một móng đá ra, oanh, một tiếng nổ vang, không gian sóng lớn cút ngay lập tức dâng lên đến, cho rằng bảo kiếm ở ngoài trung tâm, không nhìn thấy bọt nước, đem hai người một con ngựa, tất cả đều ra bên ngoài đẩy một cái. Cùng lúc đó, có vết nứt bắt đầu lan tràn ở vị này nâng kiếm pho tượng trên. Dầm dầm dầm thiểm điện điên cuồng đạp liên tục lên. Không gian sóng lớn cuồn cuộn. Lấy không gian phá không gian. Cỗ này công kích nhất định sẽ đối với tới gần thiểm điện có chút thương tổn. Phương Tuấn Mi hai người rất nhanh sẽ nhìn thấy thiểm điện trong đôi mắt hiện ra vẻ thống khổ. Nhất thời trong lòng xấu hổ. Oanh, vẫn lại quá rồi chén trà nhỏ thời gian. Liền nghe một tiếng đặc biệt to lớn nổ vang tiếng truyền đến. Vị này nâng xanh sẫm bảo kiếm pho tượng triệt để nát đi, đá vụn tung tóe, thiểm điện bay ngược mà đi, đập xuống đất, trên người có máu tươi tung tóe đi ra. Mà hùng vĩ kiếm ngân vang tiếng lại là bắt đầu ở đại sảnh bên trong nổ vang lên. Xanh sẫm bảo kiếm tia sáng bùng lên, chấn động không ngừng, phảng phất có linh, thành công. Loạn Thế Đao Lang hoan hô lên. Phương Tuấn Mi xem tự nhiên là đại hỉ, bất quá còn nhớ trước tiên đi thăm dò xem thiểm điện tình huống, lấy ra đan dược chữa trị vết thương cho hắn ăn vào. Có thể lấy kiếm, thiểm điện nói rằng, ánh mắt vui mừng, đối với Phương Tuấn Mi cử động hết sức hài lòng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lướt đến kiếm một bên. Một tay bắt thân kiếm, một tay bắt vỏ kiếm. Vù kiếm ngân vang tiếng, lần thứ hai bùng lên một đoạn, trong thanh âm lại mang theo một loại nào đó phản kháng tâm ý. Đồng thời ở Phương Tuấn Mi trong tay run rẩy, muốn tránh thoát hắn nắm giữ. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang bạo lóe lên một cái. Tâm linh phúc đến bình thường, trên người ánh vàng nổi lên. gắt gao nắm lấy kiếm đồng thời, thôi thúc nổi lên một thân kiếm đạo nhập cốt lực lượng. Hướng thân kiếm bên trong rót vào mà đi, trầm thấp tiếng gào, theo Phương Tuấn Mi trong miệng truyền ra, loạn thế đao lang cùng thiểm điện chỉ thấy hắn cái trán gân xanh nhảy ra. Có mồ hôi bắt đầu tiết ra, phảng phất đang cùng nào đó cao thủ đối kháng bình thường. Cái kia bảo kiếm hào quang màu xanh lục, rơi vào trên người hắn, có vẻ đặc biệt hình tượng quái lạ. Thời gian từng điểm đi qua, cái kia xanh sẫm bảo kiếm giãy giụa càng ngày càng lợi hại. Phương Tuấn Mi cánh tay, run rẩy cũng là càng ngày càng lợi hại, phảng phất căn bản thu không phục nó bình thường, mà hai tay của hắn trên, càng là có máu tươi bắt đầu chảy ra. Cái kia xanh sẫm bảo kiếm thả ra ngoài ánh sáng, phảng phất ánh kiếm đồng dạng ở đâm hắn. Chỉ là kiếm đạo nhập cốt, e sợ còn chưa đủ thu phục kiếm này. Loạn thế đao lang thăm thảm nói một câu, trong thanh âm mang theo thở dài thanh âm. Phương Tuấn Mi nghe nói như thế, ánh mắt đột nhiên thâm thúy lên, có càng ẩn sâu kiếm ảnh, bắt đầu hiện lên ở con ngươi bên trong thế giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.